Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 265, làm ta bình thản tuế nguyệt bên trong tinh thần. Cho nên Bạch Hạo Nam chỉ có thể nhanh lên mấy bước kéo Lục lão đầu phía trước dẫn đường. Cái này đều để cầu đầu kia chờ thật lâu, đến cùng bên này là ai đến đâu? Đội xe xuống tới người ngoại trừ số ít Vu gia Lý công ty. Xác thực cái khác đại đa số đều là điều kiện kinh tế không sai trung niên du khách bộ dáng. Đương nhiên tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương cũng mang theo không ít. Cơ hồ người người trên cổ treo dài ống kính máy ảnh DSL máy ảnh. Một ở trên con đường đều tại tạch tạch tạch. Chúng tiểu cô nương càng là không ngừng cầm điện thoại tự chụp. Còn hỏi làm sao mới có 3G, 340 hào khách nhân đều dạng này, chẳng diện là có chút rối bời. Khâu Trạch Đông cũng không quá am hiểu cái này, vẫn là Tiểu Uyển chủ động tìm Trang Trầm Hương sau lưng thư ký trợ lý loại hình hỏi thăm. Song phương lập tức đem tiếp đãi công việc dính liền, kỳ thật trên trấn đến bây giờ cũng không xa hoa phòng ăn tiệm cơm. Lấy trước kia ta cứt ngựa sáng bóng sòng bạc. Khách sạn tất cả đều bị phá hủy vỏ ngoài, cho nên ngay tại ký túc xá bên cạnh một nhà nửa sát đường nhà hàng. Chỗ ngồi vẫn là loại kia dài mảnh băng ghế đẳng cấp. Nhưng bưng lên món ăn, từ hấp thịt mãng xà, kho trúc chuột, hầm óc khỉ đến tê tê, con hoáng thịt, gạo nếp gấu, núi hoang gà lập tức lật về đến tràng diện, ngạc nhiên không thôi. Đương nhiên cũng có làm ra không đành lòng bộ dáng già mồm. Nhưng ở người địa phương nhìn đến, trăm ngàn năm qua đều như thế ăn, không ăn những này chờ lấy chết đói à. Mà lại bản địa có quy củ bất thành văn, bất kỳ người nào đi săn đến những này đến trên trấn buôn bán, đều muốn chặt một bộ phận giao cho lão gia. Cho nên Trang Trầm Hương kia phòng bếp trong tủ lạnh từng khối đều ăn không hết. Đã có an bài, những người lãnh đạo thì càng có thể nhẹ nhõm phối hợp. Trang Trầm Hương cùng Vu Gia Lý sóng vai thì thầm, một hồi chỉ cảnh vật chung quanh, một hồi chỉ phía trước nam nhân kia. Chỉ có Lý Lâm đã không Tiểu Uyển nhãn lực, lại nhiều ít vẫn là biết lúc này đi lôi kéo Bạch Hạo Nam nhiệt liệt mới là đem người đều đắc tội. Xong, cho nên chỉ có thể đần độn ôm Ada đi theo hai vị này đằng sau. Nhưng con mắt đã nhìn xem trước mặt bóng lưng, đúng là mấy bước đường liền đến, Lục lão đầu không lên tiếng, nhưng bước chân vẫn có chút kích động, kết quả vừa đi thượng giới cầu, xa xa trông thấy bên kia liền hứ một tiếng, phàn nàn Bạch Hạo Nam làm trễ nải hắn giữa trưa mở nồi sôi nấu bát mì. Xoay người rời đi, Bạch Hạo Nam cũng không kéo hắn, bên này tốt đi một chút, từ trông thấy hắn. Đối diện bắt đầu đi qua giới kiều một hàng dài tăng lữ không có chạy. Nhưng đi ở phía trước kia mặc phấn áo choàng màu đỏ một cao một thấp. Không phải Tống Na cùng ai còn có ai. Nếu như chỉ là hai nàng thì cũng thôi đi. Bạch Hạo Nam đại khái đoán được các nàng sẽ đến. Cũng cực kỳ hoan nghênh cái này hay sớm một chút hoàn tục đừng làm ni cô. Có thể đi tại các nàng bên cạnh váy ngắn thiếu nữ không phải Túc Mễ Nhi còn có ai. Bạch Hạo Nam trong đầu không ngừng vượt qua 10 vạn câu hỏi vì sao. Vì cái gì các nàng sẽ tiến tới cùng nhau đâu. Chờ đội ngũ đi đến trước mặt. Dù là Tống Na cùng ai cực kỳ giải quyết việc chung chấp tay hành lễ mềm nhũn đối Bạch Hạo Nam hô. Long Bì. Lại đối đứng tại sau lưng của hắn chừng lớn mắt ba nữ nhân xa va địch tạp. Mù lòa cũng nhìn ra được các nàng mềm nhũn ánh mắt chỉ dừng lại ở Bạch Hạo Nam trên thân. Ngay cả Lý Lâm cái này đồ đần đều giật mình ếch ếch ếch. Cúi đầu tiến đến tại ông chủ bên tai. Emma, Ni, Nico, xem ra là đối Bạch Hạo Nam không muốn mặt có đổi mới nhận biết. Vu Gia Lý chú ý chính là cái kia tiểu chọc đầu la lị. Dù là lại vọt cao điểm, nhưng đèn lúng liếng con mắt tại đầu chọc làm nổi bật hạ tựa hồ càng lớn. Càng làm người thương yêu yêu, cho nên tại ông chủ khẳng định nghiến răng nghiến lợi. Cái này vẫn còn con nít à. cái khác mặc màu vàng tăng bào hòa thượng cơ bản đều là đi theo Bạch Hạo Nam đá bóng. Từng cái càng vui vẻ ra mặt cung kính cúi chào hô long bì. Nhưng 20 người xếp hàng trải qua đến cuối cùng trên át bồi tiếp kia mặt mày thanh tú hòa. Thượng, không phải A Huy lại còn có ai? Trang Trầm Hương lập tức nổi lòng tôn kính. Nàng cùng trên át cách sông tương đối không ít thời gian. Đối với vị này thượng tá thực lực quân sự là chỉ có thể ngưỡng vọng. Đối với hắn đều muốn cung cung kính kính bồi tiếp tuổi trẻ hòa thượng. Đó là đương nhiên nước lên thì thuyền lên coi trọng mấy phần. Còn vội vàng khoa trương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn xem, đối diện ba vị cô nương bồi một vị nam sĩ. Chúng ta cũng lực lượng ngang nhau. Không tính cực kỳ mất mặt. Bạch Hạo Nam im lặng quay đầu bỏ nàng một chút. Tất cả đều là theo giúp ta. Ngươi nhìn nhãn thần mà cũng biết ta là bạn trai hắn à. Nói quá khứ liền cho A Huy một cái ôm. Lúc trước rời đi Thái Lan, hai người bọn họ đều không ôm qua. Hiện tại A Huy quả thực cảm thấy kinh hỉ. Nhìn xem kia lập tức mặt lộ vẻ ngượng ngùng lại trói lọi hòa thượng. Lý Lâm cái này đồ đần cái cằm đều trực tiếp rơi mất. Khinh bạc cười môi trở nên một mực hiện lên o chạc liền không khép lại qua. Kém chút cùng tam quan hủy hết Vu Gia Lý ôm cùng một chỗ run lẩy bẩy. Đây đều là cái gì thế giới a? Hòa thượng, Nico, La Lị, còn Nam Nam, kỳ thật Bạch Hạo Nam lần này ngược lại là nghĩ thông. Đã Túc Mễ Nhi là trên nát đưa đi trị liệu, A Huy có thể có được tin tức cũng là tất nhiên. Đối vì mình chịu một thương bạn gái. A Huy cái này vô luận như thế nào cũng muốn đi thăm hỏi một cái đi. Cho nên không vì cái gì khác, chỉ bằng kia gương mặt tuấn tú bên trên đầu trọc, thật nhất ngôn cửu đỉnh liền đi Thiên Long tự làm hòa thượng. Mặc kệ là thay thế mình tu hành còn là tu luyện hắn bản thân. Phần này nghĩa khí hoặc là nói tình cảm đều hẳn là ôm cảm tà. Chỉ là quan hệ này thật là đủ loạn. Túc Mễ Nhi giống như so trước đó cũng thành thục nhiều. Từ trông thấy Bạch Hạo Nam lên cũng không có liều lĩnh bản thân động tác. Hiện tại càng là trên mặt mỉm cười nhìn hai nam nhân nhiệt tình ôm nhau. Còn kém ôm hôn, sau đó Bạch Hạo Nam đối mặt nàng, mới triển khai cánh tay của mình quăng vào trong ngực hắn. Mặc dù tại Thái Lan tới bốn vị này bên trong, chiều cao của nàng cũng chính là so vị thành niên ai cao. Nhưng y như là chim non nép vào người ôm lấy Bạch Hạo Nam eo. Nhắm mắt lại hít sâu động tác. Dù là không có nước mắt cùng lời nói, cũng có thể nhìn ra được kia thật sâu quyến luyến chi tình. Đối mặt cái này một cái duy nhất nhìn hơi bình thường điểm tình địch. Vu Gia Lý rốt cục lên tiếng. Cái này đen xì tiểu cô nương là ai? Cười khẽ Trang Trầm Hương bất động thanh sắc, chậm ung dung tới một kích chí mạng. Không có ý tứ, đây là nữ nhi của ta Túc Mễ Nhi. Dù là không có nói rõ, nhưng là từ Bạch Hạo Nam đạt được cao vị. Gặp mặt sau trông thấy hắn cùng Trang Trầm Hương ở giữa hỗ động. Vô luận như thế nào đều sẽ vạch đến vợ chồng ngăn cảm giác a. Nhìn lại cái này thanh xuân thiếu nữ ôm Bạch Hạo Nam người yêu thần sắc. Vu Gia Lý cùng Lý Lâm lập tức đọng lại. Đông Bắc cô nàng thậm chí ỷ vào thân cao không tự chủ được ôm lấy ông chủ đầu vai. Bởi vì không lẫn nhau ôm, cảm giác hai người đều muốn hóa đá sau lại bang bong bong biến thành vỡ nát tản mát tại giới kiều. Lên, trong miệng nhỏ giọng, em ma, làm thế nào a? Quả thực liền là không ngừng đang cày mới các nàng tam quan ranh giới cuối cùng. Quả thực không xuất ngoại môn, vô ích làm người, còn tốt Bạch Hạo Nam không muốn mặt đã quen, cũng không cảm thấy có gì không ổn, dùng sức kéo đi đến mấy lần Túc Mễ Nhi phía sau lưng. Sau đó buông ra đối trên nát biểu thị cảm tạ, tiểu cô nương hiện tại thật sự là có tràng diện cảm giác. Cũng biết buông ra tay tới đối với mẫu thân chắp tay trước ngực. Được cái ôm lại dùng đen như mực mắt to nhìn xem bên cạnh hai vị rõ ràng càng xinh đẹp đại tỷ tỷ. Hỏi thăm, cái này, chấm ngoặc kép, Trang Trầm Hương chỉ là nhìn hai vị này biểu lộ, liền đã có đại hoạch toàn thắng cảm giác, không còn kích thích, chỉ giới thiệu xưng hô lại không thêm thân trên phần. Túc Mễ Nhi cũng không nhiều hỏi, giúp vào bên người mẫu thân nhẹ giọng giảng thuật mình khôi phục quá trình. Trên nát đối Bạch Hạo Nam tự nhiên khách khí, còn thuận miệng hỏi thăm vài câu liên quan tới gần nhất tác chiến tình huống. Hắn khẳng định có mình con đường, nghe nói ngươi tại trận này phòng ngự chiến trung lập công không ít. Nhưng rốt cuộc đây là xa điện nước nội chiến sự tình. Ngươi lấy lính đánh thuê thân phận xuất hiện, nhớ lấy cùng quân đội quan hệ, có vấn đề gì cần hiệp trợ hoặc là điều chỉnh, tùy tới tìm chúng ta. Như Ôn tướng quân cũng đối ngươi biểu hiện ra năng lực cực kỳ tán thưởng. Đây nhất định xen lẫn một phương khác một cái khác nước lợi ích. Trang Trầm Hương không ít cùng Bạch Hạo Nam vụn vặt miêu tả qua. Nàng là cực kỳ phòng bị, nhưng trên át cũng thật sự là không coi Bạch Hạo Nam là ngoại nhân. Nhắc nhở rất đúng trọng tâm. Bạch Hạo Nam như có điều suy nghĩ cảm tạ. A Uy tràn ngập kiêu ngạo đứng ở bên cạnh, loại kia hâm mộ ánh mắt ngay cả A Uy cũng nhịn không được lặng lẽ kéo Tống Na áo choàng nhắc nhở. Nàng nhìn, trưởng thành Nico ổn được, một mực đứng ở bên cạnh không ngôn ngữ, nhìn xem đã đứng tại giới kiều đầu này chờ lấy đám tăng lữ. Bạch Hạo Nam vẫn là kêu gọi hoan nghênh các vị đến mới đặc khu làm khách. Trang Trầm Hương còn cùng trên nát nắm tay cáo biệt. Thứ này lại có thể là ngăn cách hai nước hai bên vùng này nhân vật thực quyền lần thứ nhất tiếp xúc. Ngoại trừ khách sáo ân cần thăm hỏi bên ngoài một câu hàn huyên đều không có. Cho nên Bạch Hạo Nam có thể mọi việc đều thuận lợi. Thật là một cái dị số. Đối với đám tăng lữ, Bạch Hạo Nam liền không mang theo đi ăn động vật hoang dã. Đến Lục lão đầu tiệm mì đi ăn mì đi. Trang Trầm Hương cùng nữ nhi đương nhiên muốn đi cùng đi chai nờ khách nhân. Đổi lại trước đó Vu Gia Lý cùng Lý Lâm khẳng định là nửa bước cũng không nỡ rời xa. Hiện tại nha, phải lần nữa vuốt vuốt, đầu óc có chút loạn. Ngay cả sau hỏa đụng phải trái đất hỗn chiến đều chưa từng xuất hiện. Thật sự là các nàng trong đầu quan niệm va chạm đã đủ hồng thủy mãnh thú. Cho nên cũng đi cùng ăn động vật hoang dã, Bạch Hạo Nam cần phải đối mặt chỉ có một đám đầu trọc. Lục lão đầu còn xa cách, Bạch Hạo Nam uy hiếp muốn đem hắn cùng Thiên Long Hòa Thượng lão quan hệ liên lụy ra. Mới phá lệ nấu nhiều như vậy bát mì chiêu đãi Thiên Long Pháp Sư đồ tử đồ tôn. Ngồi tại lâm thời lật ra bên bàn. Bạch Hạo Nam đem thế cục cũng đối Tống Na cùng A Uy giải thích một phen. Hắn là thật không nghĩ tới A Uy sẽ đến. Ngươi đến xem là được. Thân phận của ngươi vẫn là quá đặc thù. Lúc đầu ngay cả Thiên Long tự hòa thượng tận khả năng đem nơi này cục diện mang theo đến. Đều sẽ rời đi. Ta cũng sớm muộn sẽ rời đi. Chúng ta không muốn liên lụy chính trị. Chỉ là để trong này rời đi chiến loạn cục diện là được rồi. A Uy vậy mà ủy khuất. Lại là thân phận. Tống Na đến khống chế lại mình vui mừng. Hết thảy đều nghe Long Bì an bài. Chủ trì nói ngài mới là có đại từ bi. Không câu nệ tại việc nhỏ không đáng kể lộn xộn. Nhất định sẽ kết xuất thiện quả tới. A Uy đầy mắt hâm mộ nhìn xem nàng muốn nói cái gì. Bạch Hạo Nam tranh thủ thời gian bưng mặt bát cho hắn. Ăn mì, tiếp xuống phải nên làm như thế nào? An bài thế nào chỗ ở? Làm sao thành lập được chùa miếu liền muốn các ngươi hao tổn nhiều tâm trí? Ta rất nhanh lại muốn trở về chiến trường. A-i rốt cục mở miệng. Thế nhưng là, ta nhìn ngươi đem Phật bài cho Mễ Nhi tiểu thư. Trên chiến trường thật là nguy hiểm. Bạch Hạo Nam không xấu hổ. Ây, ngay ở chỗ này, vị trí này, người khác nổ súng bắn ta. Là nàng ngăn tại ta trước người giúp ta chặn đạn. Đây chính là Phật bài đem đến cho ta gặp giữ hóa lành. Ta tự nhiên là muốn báo đáp nàng. Ngươi khoan hãy nói, ta trên chiến trường cho tới nay ngay cả. Lời còn chưa dứt, ba cái đầu chọc đồng loạt đưa tay. Đừng nói nữa. loại lời này tôi nói không chừng. Ai càng là từ mình phấn áo choàng màu đỏ hạ nắm chặt một thanh Phật bài. Vui tươi hớn hở giới thiệu. Đây đều là ta làm cho ngươi. Nhìn xem kia đánh bán buôn giống như một đống Phật bài. Ngay cả Aoi đều cười lên ồn ào muốn Bạch Hạo Nam đều đeo lên. Bạch Hạo Nam chọn lấy cái. Ta chủ yếu vẫn là phát sầu chùa miếu làm sao tu kiến. Tối thiểu ngay cả hòa thượng hóa duyên ở chỗ này đều rất khó làm được. Rốt cuộc Bắc Bộ địa khu không cái thói quen này. Về sau liền muốn các ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Tống Na lặng lẽ nhanh chóng mắt nhìn Aoi. Quả nhiên Tuấn Tiếu hòa thượng hững hờ. Mẹ ta mời một số người qua mấy ngày tới quyên tặng từ thiện. Quyết định đem tòa thứ nhất Phật tháp mau chóng sửa. Ngươi khối này Rolex là ai cho ngươi? Trước kia ở nhà không nhìn thấy ngươi mang qua biểu A. Trước đó tại chiến trường đều là ta người. Nghèo. Cho tới bây giờ không ai đối Bạch Hạo Nam trên cổ tay khối này biểu có cái gì cảm thụ. Ngay cả nữ lính cần vụ đều chỉ là dựa theo phân phó mỗi ngày giúp Bạch Hạo Nam mặc quần áo trải lúc. Rửa, sẽ thuận tiện cầm mềm khăn lau lau. Kết quả đây là hôm nay cái thứ hai phát hiện không giống bình thường. Mà lại lấy A Uy thân phận chỉ sợ rất khó đối một khối đồng hồ nổi tiếng đặc biệt chú ý. Cho nên Bạch Hạo Nam có chút hiếu kỳ. Rolex không phải cực kỳ phổ biến à. Ta nhìn Hong Kong bên trong đều là đi đường thời điểm cầm đi đổi tiền. Mà lại chúng ta cầu thủ thời điểm nghe nói mang kim cực khổ mới trang bức. Cái này biểu vừa cũ lại phổ thông. Có cái gì đặc biệt? A Uy thừa cơ đem hắn tay nâng lấy. Nhưng Tống Na cùng A Y đều cảm thấy hắn nhìn tay thời điểm so nhìn biểu nhiều. Lặng lẽ đối mặt dưới, nghe thấy A Huy nói, không có, loại kia đi đường kim cực khổ mấy vạn khối đô la Hồng Kông liền không sai biệt lắm. Trên thị trường cũng bình thường đều cảm thấy Rolex miễn cưỡng tính xa xỉ đồng hồ nổi tiếng hàng. Thông thường, nhưng trên thực tế chân chính đáng tiền biểu liền một loại. Các nhà đồng hồ nổi tiếng bên trong hiếm thấy người anh em đều đáng tiền. Ta không nhận ra cái này loại hình, chỉ là nghe chơi biểu bằng hữu giới thiệu qua đạo lý này. Khối này biểu khẳng định không rẻ, ta chụp kiểu ảnh hỏi một chút, quay đầu ta cũng giúp ngươi lại mua khối, nhất định phải so cái này quý. Tranh thủ thời gian thu tay lại tới Bạch Hạo Nam cảm thấy mình giống tại một đống phú bà bên. Trong con vịt, còn phê bình, ta cho tới bây giờ đều không mang biểu. Cũng là bởi vì ở tiền tuyến cần định thời gian mới thuận tiện đeo lên. Nếm qua mặt ta liền mang các ngươi khắp nơi đi xem một chút. Vừa rồi các ngươi nhìn thấy kia một số người là China đến hiệp trợ thương nghiệp vận hành. Nơi này hiện tại mặc dù an toàn, nhưng khắp nơi kiến thiết đến rối bời. Cho nên ta mời bọn họ chạy tới hiệp trợ. Một phương làm vật chất kiến thiết. Các ngươi bên này làm tinh thần văn minh kiến thiết. Ha ha ha, kết quả cái này hắn trước kia trong nước, trong hội nghị nghe quen trò cười không ai tiếp ngạnh. A Uy dẫn đầu quan tâm đều là cái kia xinh đẹp nhất, cao gầy cô nương. Cũng là người bạn gái trước. Tống Na mặc dù cúi đầu tú khí mang mặt, lỗ tai khẳng định là bám lấy. A Uy càng là không có nửa điểm bát giới nữ vốn có lòng yên tĩnh như nước. Sốt ruột bưng lấy mặt bát xích lại gần nghe bát quái. Cùng tuổi của nàng cũng không quá tương xứng. Bạch Hạo Nam không thể không phủ nhận. Ta lúc nào từng có bạn gái. Ăn mì, sớm biết không bằng gọi Thiên Long Lão Hòa Thượng đến. Các ngươi liền thích đánh nghe cái này. Ăn xong xuất phát, Ai còn biểu thị ra không vừa lòng. Nhưng một hàng dài mặc màu vàng tăng bào Hòa Thượng xếp hàng đi đi trên đường. Đặc biệt trong đó còn có hai vị mặc màu hồng áo choàng Nico. Vẫn là lập tức dẫn tới thật nhiều người quan sát. Trải qua trang trầm hương mời ăn cơm tiệm cơm thời điểm. Cơ hồ tất cả máy ảnh DSL máy ảnh đều lấy ra vây quanh sáng tác. Những người này cũng không cân nhắc qua xa Bắc địa khu trên thực tế cùng Phật giáo thịnh hành xa. Điện Trung ương địa khu không giống. còn cho là mình đập tới chính tông nhất phong thổ. Vui sướng hài lòng tranh thủ thời gian phát vòng bằng hữu. Bán thẻ điện thoại lưu lượng đoán chừng lại muốn kiếm một món hời. Tiểu Uyển cùng Lý Lâm trông thấy bên ngoài cũng vai cùng đi Bạch Hạo Nam. Kém chút đứng dậy chào hỏi. Biểu lộ phức tạp Vu Gia Lý giữ các nàng lại. Quay đầu đối biểu lộ bình tĩnh Trang Trầm Hương. Bất kể nói thế nào, ta đã có thể nhìn thấy Trang tiểu thư đối mảnh này mới đặc khu nỗ lực tâm huyết. Vậy ta có thể chính thức cùng ngài nói chuyện ý nghĩ của ta à? Trang Trầm Hương liền mời về văn phòng xin lắng tai nghe. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.